Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 60, y thuật siêu thần. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh đôi tay này quả thực cũng là nghệ thuật đồng dạng sản phẩm. Thì cùng biểu diễn một dạng, xem ra vô cùng tà dị, mọi người ở đây ngây người trong nháy mắt. Hạ Minh đã đem những thứ này kim may toàn bộ đều rút ra. Làm Hạ Minh đem những thứ này kim may vứt bỏ về sau, Uông Hải Dương vẫn là nằm ở trên giường, không nhúc nhích, mà lúc này tại chỗ người thì đều là kịp phản ứng. Cái này hết, Uông Kiến Lâm có chút không dám tin hỏi, dù sao đây cũng quá nhanh đi, thì liền Uông Kiến Lâm đều còn chưa kịp phản ứng. Phải biết cái bệnh này mà dây dưa cha mình có một đoạn thời gian rất dài. Vì trị cái bệnh này, không biết tiêu phí bao nhiêu tiền, tìm kiếm nhiều ít cái danh y. Có thể là đối với mình phụ thân bệnh, những thứ này một tiếng đều thúc thủ vô sách. Được, Hạ Minh gật đầu nói, tất cả đều tốt. Uông Kiến Lâm vẫn còn có chút không tin hỏi, trên cơ bản không có vấn đề gì. Bất quá những ngày này lão gia tử ăn rất nhiều đường gluco. Những thứ này rác rưởi đồ chơi tuy nhiên tạm thời kéo lại lão gia tử một hơi, nhưng là bởi vì cái đồ chơi này sử dụng tới nhiều, cũng không có cái gì quá tốt đẹp chỗ. Ta cho lão gia tử cho cái toa thuốc, sau đó ngươi đi mua một ít đông dược. Tại ăn cơm thời điểm tận lực không muốn cho lão gia tử ăn cái gì thịt cá. Hiện tại lão gia tử quá bổ không tiêu nổi. Ân, ngươi thì cho hắn nấu thanh toán cháo. Sau đó đối thoại điểm canh gà cái gì loại hình đi. Hạ Minh thuận miệng nói. Tốt, tốt, Uông Kiến Lâm một mặt hưng phấn. Chờ một chút, lúc này Vương Hải đột nhiên nói. Vị này tiểu hỏa tử, ngươi nói ngươi chữa khỏi Uông lão gia tử. Nhưng là lão gia tử hiện tại vẫn là miệng không thể nói. Một điểm động tĩnh đều không có. Ngươi xác định ngươi chữa khỏi lão gia tử, vẫn là nói ngươi gạt chúng ta đâu? Vương Hải câu nói này để Hạ Minh càng thêm phẫn nộ. Hạ Minh nói, ta nhớ được ta muốn là thắng. Một ít người nói muốn nói xin lỗi ta tới. Hy vọng ngươi còn nhớ rõ những lời này. Ta lời nói ta tự nhiên sẽ nhớ đến. Vương Hải lạnh lùng, nói, ngược lại là ngươi. Hừ hừ, không có chữa cho tốt Uông lão gia tử bệnh, ngươi quả thực tội đáng chết vạn lần. Soát, lời vừa nói ra, tại chỗ người là một mảnh xôn xao, có không ít người đều là kiêng kỵ nhìn Vương Hải liếc một chút. Người này quả thực quá ác, tội đáng chết vạn lần, đây quả thực là đem Hạ Minh giết hết bên trong a. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là không nguyện ý cùng Hạ Minh đứng tại một khối, sợ bị Hạ Minh cho lan đến gần. Vương Hải, ngươi có ý tứ gì? Ngươi bất quá chỉ là một cái nho nhỏ chủ nhiệm, có cái gì đáng giá ngươi nghiêu bức như vậy? Trần Thiên Tường nhìn đến chính mình ân nhân cứu mạng, vẫn luôn tại mọi người trong vòng vây, trong lúc nhất thời khiến Trần Thiên Tường cũng là có chút giận. Những người này quả thực quá hồ nháo, chính mình thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, trước mắt vị này tuyệt đối là một cái siêu cường y thuật đại sư. Căn bản không phải những thứ này gà mờ có thể so sánh với. Vì thế, Trần Thiên Tường vẫn luôn đang cùng Hạ Minh tạo mối quan hệ. Cùng Hạ Minh tạo mối quan hệ vậy thì tương đương với nhiều một cái mạng. Trần Thiên Tường vì Hạ Minh giải thích, khiến Hạ Minh cao hứng phi thường. Hạ Minh cảm kích nhìn Trần Thiên Tường liếc một chút, sau đó một đôi băng lãnh con ngươi rơi vào Vương Hải trên thân. Hạ Minh cả giận nói, ngươi không phải muốn nhìn lão gia tử có hay không tỉnh lại sao? Vậy được, ta để ngươi nhìn kỹ một chút. Nói xong, Hạ Minh tại lão gia tử trên thân điểm hai lần. Lúc này hậu lão gia tử mở mắt ra, ngay từ đầu có chút mê võng, sau đó lão gia tử đột nhiên ngồi xuống, khiến tại chỗ người một trận quá sợ hãi. Sau đó một màn càng làm cho tại chỗ người trợn mắt hốc mồm, lão gia tử vậy mà từ trên giường xuống tới. Cha, cha, Uông Kiến Lâm nhìn đến cái này đột nhiên đứng lên Uông Hải Dương. Có chút kích động nói ra, tiểu hỏa tử, ngươi không tệ, rất không tệ, lão già ta thì thích ngươi tính tình như vậy. Lúc này Uông Hải Dương không để ý đến Uông Kiến Lâm, cũng không để ý đến tại chỗ mỗi người, mà chính là trực tiếp đối với Hạ Minh cao hứng nói ra. Lão gia tử, ngươi cảm giác mình thân thể thế nào? Hạ Minh cười hỏi, không tệ, thân thể ta cảm giác có nói không nên lời tốt, mà lại toàn thân đều thư sướng rất nhiều. Nếu là có thể chạy bộ thì càng tốt hơn. Uông Hải Dương mang theo ý cười, cười ha ha một tiếng nói, lão gia tử, ngươi bây giờ liền có thể chạy hai bước, nhưng là không nên quá mệt nhọc. Ngươi vừa mới bệnh nặng mới khỏi, làm quá nhiều vận động dữ dội có thể là có chút không tốt. Hạ Minh nói, ha ha ha, tiểu hỏa tử, ta biết. Uông Hải Dương ha ha cười nói, đúng, còn không biết ngươi tên gì vậy? Lão gia tử, ta gọi Hạ Minh, ngươi gọi ta Đại Minh liền có thể. Ta trưởng bối bình thường đều là gọi ta như vậy. Hạ Minh cười cười nói, tốt, không tệ, không tệ, về sau ta liền gọi ngươi Đại Minh đi. Uông Hải Dương cười lên ha ha. Tại hai người đàm luận trong nháy mắt, tại chỗ người còn tất cả cũng không có tại cái kia trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Lúc này Vương Hải lẩm bẩm nói, làm sao có thể, vậy mà tốt, như vậy cũng tốt, làm sao lại dạng này? Không chỉ là Vương Hải, thì liền Triệu Quốc Thắng đều là một mặt thật không thể tin. Hắn tại y thuật trên tạo nghệ cũng rất cao, nhưng là trúng gió loại chuyện này, cho dù là bọn họ đều chỉ có thể ăn dưỡng trị liệu. Càng thêm thật không thể tin là Hạ Minh vậy mà vẻn vẹn dùng vài gốc kim mây thì chữa cho tốt lão gia tử bệnh. Càng thêm làm cho người ta không cách nào tin nổi là ngay sau đó châm hết về sau, lão gia tử lại có thể đi bộ. Đây quả thực quá thần kỳ. Hắn theo xuất sinh đến bây giờ còn là lần đầu tiên kiến thức đến thần kỳ như vậy y thuật. Hừ, lúc này Uông Hải Dương nhìn về phía Vương Hải, lạnh hừ một tiếng, vừa mới đóng tại bọn hắn lời nói. Lão gia tử cũng không có điếc, tự nhiên nghe được rõ ràng. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói, hiện ở trung tâm bệnh viện, cái này y đức là cũng không biết ném đến chỗ nào bên trong đi. Câu nói này từ lão gia tử nói đến, cái này coi là rất nặng một câu. Vương Hải nghe về sau, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Hắn biết, chính mình xong đời, vị này là ai vậy? Cái này nhưng mà năm đó tỉnh trường, dưới tay có không ít thân tín. Mặc dù nói đã lui ra đến, nhưng là cái kia nội tình vẫn còn. Chỉ cần hắn một câu, chính mình học y kiếp sống liền xem như triệt để xong đời. Mà Triệu Quốc Thắng thì là mặt mũi tràn đầy áy náy. Triệu Quốc Thắng nói, không tệ, Uông lão giáo huấn đúng, chúng ta bây giờ y đức là càng ngày càng khiếm khuyết. Ta hội ghi nhớ. Trần Thiên Tường cùng Uông Kiến Lâm thì là ý cười đầy mặt nhìn lấy Hạ Minh. Riêng là Uông Kiến Lâm đối Hạ Minh tràn ngập cảm kích. Lúc này Hạ Minh đối với Vương Hải nói, đối phương chủ nhiệm, ta nhớ được vừa mới một ít người nói, nếu như ta có thể chữa cho tốt lão gia tử, một ít người thì muốn nói xin lỗi ta. Cái kia, ngươi xem một chút có phải hay không nên thực hiện lời hứa. Xoát xoát, Vương Hải mặt nhất thời đều lục. Hắn là Giang Châu thành phố trung tâm bệnh viện chủ nhiệm. Hắn là thân phận gì? Nếu là hắn cho Hạ Minh xin lỗi, về sau hắn gương mặt này hướng chỗ nào bên trong đặt a? Trong lúc nhất thời, Vương Hải sắc mặt biến lại biến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.